Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Pháp Thủ rằng: Phật tử, như Phật nói, nếu có chúng sinh thọ trì chánh pháp, tất sẽ dứt trừ tất cả phiền não. Tại sao có người thọ trì chánh pháp mà chẳng dứt trừ phiền não? Theo thế lực của tham sân si, theo ngạo mạn, theo sự che đậy, theo sự căm phẫn, theo sự oán hận, theo sự đố kỵ, theo sự keo kiệt, theo sự lừa dối, theo sự xiểm nịnh xoay chuyển, không rời nơi tâm, người hay thọ trì pháp, tại sao lại ở trong tâm hành khởi các phiền não? Sau khi Bồ Tát Cần Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Pháp Thủ để thỉnh pháp, bèn hỏi: Phật tử, trước kia Phật đã từng nói, nếu như có chúng sinh hay thọ nơi tâm, trì nơi thân, theo pháp tu hành, thì sẽ hoàn toàn dứt trừ hết thảy tất cả phiền não. Vậy tại sao có chúng sinh hay thọ trì chánh pháp mà phiền não chẳng dứt trừ, vô minh không thể phá trừ? Đây là đạo lý gì? Hy vọng Ngài hãy khai thị. Một số người tu hành thọ trì chánh pháp, song tâm tham vẫn chưa dứt, tâm sân cũng chưa dứt, tâm si càng chưa dứt. Chẳng những chưa dứt mà còn chạy theo nó, lại chạy theo cống cao ngã mạn, lại chạy theo phiền não che đậy. Có lỗi chẳng dám nhận, chẳng dám sám hối, sợ người biết. Như thế sẽ che đậy tội nghiệp, vĩnh viễn chẳng tiêu trừ. Lại chạy theo phẫn nộ phiền não, tâm chẳng bình là phẫn, phẫn cực điểm là oán, oán đến cực điểm là hận, hận đến cực điểm là phiền, phiền đến cực điểm là phát ra. Phát ra lửa vô minh, thiêu trụi lý trí, cảm tình dụng sự, sẽ nổi giận, tạo thành hậu quả bất lương, bèn mất đi đạo nghiệp. Lại chạy theo đố kỵ, tức là hận người ta có, cười người không có. Phàm là cùng học, cùng làm, cùng hành, cùng tu với nhau đều có tâm lý đố kỵ. Vì người có tâm tranh cường háo thắng, nếu muốn hơn người, muốn thắng hơn người khác, bằng không thì tâm ma tác quái, phát sinh đố kỵ. Lại chạy theo keo kiệt không xả bỏ, tức là chẳng bố thí, chẳng có tâm từ bi, chẳng những chẳng đồng tình sự khổ của người khác, ngược lại còn nói những lời không tốt. Lại chạy theo lừa dối, tức là trong không sinh ra có, chẳng nói lời thật, hoặc là khêu chọc thị phi, phỉ báng danh dự của người khác, tạo khẩu nghiệp thì tương lai sẽ đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Lại chạy theo xiểm nịnh, tức là nịnh bợ kẻ khác, đây là tác phong của kẻ tiểu nhân. Người tu hành chánh pháp không nên có những hành vi như thế. Nhưng bị những thế lực đó xoay chuyển, đây là nguyên nhân gì? Chẳng có chúng sinh nào có thể lìa khỏi tâm mà thọ trì chánh pháp. Tại sao chẳng những chẳng dứt phiền não, ngược lại còn sinh ra rất nhiều phiền não? Đạo lý này tôi thật chẳng hiểu, xin Ngài hãy giải thích cho rõ ràng, cứu kính là nguyên nhân gì? Bấy giờ Bồ Tát Pháp Thủ dùng kệ đáp rằng: Lúc đó, vị đại Bồ Tát Pháp Thủ dùng bài kệ để trả lời những vấn đề Bồ Tát Văn Thù đã hỏi. Phật tử khéo lắng nghe, Ngài hỏi như thật nghĩa, chẳng phải là đa văn, vào được Pháp Như Lai. Bồ Tát Pháp Thủ nói: Phật tử, xin Ngài hãy chú ý lắng nghe, tôi dùng chân tâm để trả lời những đạo lý mà Ngài đã hỏi. Chân thật nghĩa quý chẳng tại nhiều mà tại tinh. Tuy nhiên, hay tụng kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Viên Giác vân vân, nhưng chẳng y pháp tu hành thì chẳng lợi ích gì. Giống như nói nhiều món ăn ngon mà không ăn thì kết quả vẫn đói bụng. Ví như người làm ở ngân hàng hàng ngày đếm tiền mà mình chẳng có xu nào. Học Phật Pháp chẳng phải cậy nhờ đa văn để có thể vào được trong pháp môn của Như Lai. Giống như Đề Bà Đạt Đa và tỳ kheo Thiện Tịnh đều có trí huệ lại đa văn, nhưng ngược lại họ phỉ báng Phật pháp. Kết quả hai người lúc còn sống đọa vào địa ngục, tức là lúc còn sống bị hãm vào dưới đất. Như người trôi trong nước, sợ chìm mà chết khát. Nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như có người trôi ở trong nước lớn, tâm sinh sợ hãi, sợ bị nước lớn chìm chết. Trong miệng rất khát nước, cũng chẳng dám uống nước, thà chết khát cũng chẳng uống. Chúng sinh đối với pháp của Phật nói, chỉ có thọ trì, nghiên cứu, minh bạch nhưng chẳng tu hành, thì chẳng có lợi ích gì. Đa văn cũng như đạo lý đó. Bát quản đa văn, nhưng là lý luận ở ngoài da, chẳng phải công phu thực tế, cũng chẳng phải tu hành pháp môn cơ bản. Do đó có câu, nói một trượng không bằng hành một thước. Giống như nằm trên giường mà học kỹ thuật bơi lội, nghiên cứu rất thấu triệt minh bạch. Nhưng khi vào trong nước để bơi lội thì tay chân tán loạn, nhẹ thì uống một bụng nước, còn nặng thì nguy hiểm tánh mạng. Đây là nói rõ lý luận và kinh nghiệm sai cách nhau 10 vạn 8 ngàn dặm. Phật pháp tức là nước lớn, chúng sinh trôi ở trong nước tức là nghiên cứu Phật pháp, sợ bị nước lớn chìm chết tức là vô minh, chẳng muốn xả bỏ phiền não tức là chẳng dám uống nước, cho nên nói nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Như người bày cổ ngon, mình đói mà chẳng ăn. Nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như có người bày cổ tiệc, thức ăn rất ngon, mà lúc mình đói cũng chẳng ăn thức ăn ngon đầy bổ dưỡng. Giống như người đối với Phật pháp chẳng nhận chân tu hành, chỉ nghiên cứu văn tự Bát Nhã, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, biết rất nhiều đạo lý, song chẳng chịu tu hành thì có lợi ích gì? Đa văn cũng như vậy. Nói tóm lại, nói thì hay, nói thì giỏi, mà chẳng tu hành thì chẳng phải đạo. Như người khéo chế thuốc, mình bệnh chẳng cứu được, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như có vị lương y khéo bắt mạch, khéo chế thuốc, theo chứng bệnh mà hốt thuốc, thuốc đến thì bệnh khỏi, có công cải tử hồi sinh. Bất cứ nghi nan tạp chứng đều có thể diệu thủ hồi xuân, tế thế cứu dân. Song lúc mình có bệnh thì bó tay không chữa được, chẳng có biện pháp, tay chân tán loạn, chẳng biết uống thuốc gì cho hết bệnh. Tại sao? Vì đầu óc của mình đã chẳng còn sáng suốt, giống như tuy đau nhọn sắc bén nhưng không thể cắt cái cán của mình. Ở trong Phật pháp, tham đồ đa văn chẳng chịu tu hành thì giống như đạo lý vị lương y trị chẳng được bệnh của chính mình. Như người đếm châu báu, mình chẳng có một đồng, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như có người hàng ngày thế người ta tính đếm của cải châu báu, thế người ta quản lý tiền bạc, song mình chẳng có đồng nào, cho đến nửa đồng cũng chẳng có. Ở trong Phật pháp, chỉ biết học nghĩa lý trong kinh điển mà chẳng chịu y pháp tu hành, không thể đoạn dục khử ái thì thực tế chẳng có ích gì. Đa văn tức là đếm châu báu, cuối cùng vẫn nghèo cùng. Phật giáo hóa chúng sinh khiến cho họ tu hành chánh pháp. Nếu nhận chân tu hành thì nhất định đắc được lợi ích, còn nếu chẳng tu hành thì nhất định chẳng đắc được lợi ích. Cho nên nói thực hành mới là đạo. Như người sinh cung vua mà chịu đói chịu lạnh, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như có người sinh vào cung của nhà vua, có thể làm thái tử, giàu có bốn biển, quyền nắm thiên hạ, song ở trong cung vua chịu đói chịu khát chịu lạnh, có đạo lý chăng? Tất nhiên sinh vào nhà phú quý thì sao lại chịu đói chịu lạnh? Đây là việc không thể có. Ở trong Phật pháp chẳng chịu tu hành, chỉ biết nghĩa lý, biết vừa nhiều lại rộng, mà chẳng cung hành thực tiễn thì cũng chẳng ích gì. Nghiên cứu Phật pháp, biết một chút hành một chút mới có đại dụng. Do đó có câu tri hành hợp nhất. Giống như người què và người đuôi. Người què thì thấy mà chẳng đi được, người đuôi thì chẳng thấy mà đi được. Nếu hai người hợp làm một, giúp đỡ lẫn nhau thì sẽ đạt được mục đích. Học Phật Pháp, tính giải hành chứng đều quan trọng. Như xe bốn bánh mới có thể đến bờ bên kia. Bốn bánh mà thiếu một thì chẳng thể nào được, ngừng lại giữa đường, không thể tiến về trước. Do đó, giữa đường phế bỏ, như thế thì công lao lúc trước bị phế bỏ. Đa văn mà chẳng tu hành cũng như sinh vào nhà vua mà chịu đói chịu lạnh. Như điếc tấu âm nhạc, người nghe mình chẳng nghe. Nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như người điếc diễn tấu âm nhạc là để cùng với người khác thưởng thức. Người ta nghe hay, êm tai mà chính mình chẳng nghe. Tấu hay hoặc dở mình chẳng biết. Âm nhạc giống như Phật Pháp. Có người biết Phật Pháp là tốt, song mình tu hành hay không tu hành mình chẳng biết. Người điếc tấu âm nhạc, hợp hay chẳng hợp nhạc phổ, âm luật đi đều chăng mình chẳng biết. Nơi Phật Pháp ham cầu đa văn mà chẳng chú trọng tu hành thì cũng giống như người điếc tấu âm nhạc chẳng khác. Như mù vẽ hình tượng, họ thấy mình chẳng thấy. Nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như người mù lòa, dù mình rất nặng hay vẽ rất nhiều hình tượng, song chính mình chẳng thấy, chỉ để cho người khác thưởng thức. Nghe được Phật Pháp, minh bạch Phật Pháp mà chẳng chịu tu hành, tham cầu bác học đa văn thì cũng giống như người mù vẽ hình tượng, thật là đáng thương xót. Ví như người lái thuyền mà chết ở trong biển, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như nhà hàng hải, sống ngày này tháng nọ ở trên biển, lấy biển làm nhà, có kỹ thuật lèo lái, có kinh nghiệm đi thuyền. Ông ta trên biết thiên văn, dùng vị trí sao đẩu, có thể ở trong biển cả đêm tối, biết được phương hướng. Dưới biết địa lý, dùng sự lưu động và nhan sắc của nước biển thì biết nơi nào có đá ngầm, nơi nào có nước xoáy, biết được rất rõ ràng, song lại chết ở trên biển. Tại sao? Vì kỹ thuật chưa đến cực điểm, cho nên dễ phát sinh nạn biển mà mất mạng. Người học Phật chỉ nói khẩu đầu thiền, hay nói mà chẳng tu hành, chỉ cầu đa văn mà chẳng chịu tu hành, thì giống như nhà hàng hải, chết ở trên biển. Ông ta không thể liễu sinh thoát tử. Như nơi ngã tư đường, rộng nói những điều tốt, mình chẳng có thật đức, chẳng tu cũng như vậy. Giống như có người ở tại ngã tư đường, diện nói dạy người làm nhiều việc lành, khuyên người khắp bố thí, khiến người tu phước tu huệ. Nói rất hay, đầu đầu thị đạo, cái nào cũng có lý. Song chính họ chẳng có đức, chẳng có hạnh, bèn mất đi giá trị lãnh đạo hiệu chiêu. Chúng ta người tu đạo, mình có đức hạnh chân thật thì nói pháp mới khởi tác dụng. Đức hạnh chân thật từ đâu đến? Là từ chỗ tự lợi lợi tha mà đến. Tóm lại, phải lợi ích kẻ khác, phải trợ giúp kẻ khác. Đây tức là từ bi thế trời tuyên hóa, thành Phật vì nước cứu dân. Mỗi cử chỉ hành động đều phải lợi ích chúng sinh, như thế mới sung mãn thật đức của mình. Nếu đối với Phật Pháp chỉ nói mà không tu hành thì cũng như thế. Bên ngoài khuyên người thì tốt, mà bên trong mình chẳng có thật đức, cũng chẳng ích gì. Trong Đại Trí Độ Luận có nói: đa văn biện huệ khéo lời lẽ, khéo nói các pháp chuyển tâm người. Mình không như pháp hành bất chánh, dĩ như mây sấm mà chẳng mưa. Bác học đa văn có trí huệ, nói chậm lời thô chẳng khéo léo, không thể hiển phát tạng pháp bảo, dĩ như có mây chẳng sấm mưa. Chẳng rộng học vấn chẳng trí huệ, không thể nói pháp chẳng tu hành tốt, là pháp sư tồi chẳng hổ thẹn, dĩ như chẳng mây chẳng sấm mưa. Ở trong Sa Bà Luận có nói: đa văn biết được pháp, đa văn hay lìa tội, đa văn xả vô nghĩa, đa văn đắc niết bàn. Đa văn là một đức tốt. Tôn giả A Nan là bậc nhất đa văn. Ngài đời đời kiếp kiếp tu pháp môn đa văn, cho nên ký ức của Ngài rất mạnh. Lúc Phật còn ở đời, nói tất cả kinh điển, một khi lọt qua tai Ngài thì một chữ cũng không sót. Nhưng Ngài chẳng biết tu hành, cho nên chẳng có định lực. Một ngày nọ, Ngài A Nan khất thực đến trước cửa nhà nữ Ma Đăng già, thì bị cô ta dùng chú Phạm Thiên làm mê hoặc, dẫn vào trong phòng, chút nữa là phá giới thể. Trong đường tơ kẻ tóc thì Bồ Tát Văn Thù đi đến phụng mạng của Phật, dùng pháp lực của chú Lăng Nghiêm khiến cho Ngài A Nan tỉnh lại, cứu khỏi nạn nữ. Do đó có thể chứng minh đa văn chẳng phải là pháp cứu kính, có lúc chẳng vượt qua đặng sự khảo nghiệm. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Trí Thủ rằng: Phật tử, ở trong Phật pháp trí là trên hết, tại sao Như Lai hoặc vì chúng sinh khen ngợi bố thí, hoặc khen ngợi trì giới, hoặc khen ngợi nhẫn nhục, hoặc khen ngợi tinh tấn, hoặc khen ngợi thiền định, hoặc khen ngợi trí huệ, hoặc lại khen ngợi từ bi hỷ xả, mà chẳng chỉ dùng một pháp để được giải thoát, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Sau khi Bồ Tát Pháp Thủ nói bài kệ rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Trí Thủ để thỉnh pháp, bèn hỏi: Phật tử, ở trong Phật pháp trí huệ là pháp môn hàng đầu, tại sao Phật có lúc khen ngợi pháp môn lục độ, có lúc lại khen ngợi pháp môn tứ vô lượng tâm? Đây là đạo lý gì? Xin Ngài từ bi khai thị. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn bố thí. Bố thí có ba: một, bố thí tài, lại phân ra nội tài và ngoại tài. Nội tài tức là thân tâm tánh mạng, đầu mắt tủy não, đây là tài sản trong thân. Ngoại tài tức là vàng bạc châu báu, đất nước vợ con, đây là tài sản ngoài thân. Hai, bố thí pháp, tức là vì chúng sinh giảng kinh nói pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Ba, bố thí vô ý, tức là khi chúng sanh gặp hoạn nạn, hoặc sinh mạng bị uy hiếp, hoặc tinh thần bị bức bách, rất sợ hãi, lúc đó dùng đủ phương pháp để khuyên nhủ, để an ủi, dạy họ đừng sinh tâm sợ hãi. Hoặc là vì chúng sinh khen ngợi pháp môn trì giới. Trì giới tức là giữ quy cụ, tức cũng là ngừa ác phòng quấy. 3000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh đều bao quát ở trong giới luật. Giới tức là đừng làm các điều ác, làm các điều lành. Phàm là việc lợi ích chúng sinh đều có thủy có chung, làm cho viên mãn, tuyệt đối, đừng đầu cọp đuôi rắn, phế bỏ giữa đường. Đối với việc chẳng có lợi ích cho chúng sinh thì tuyệt đối đừng làm, bằng không thì tổn người lợi mình, hành vi như thế chẳng phải là hành Bồ Tát đạo. Người hiện nay đa số đều là ích kỷ lợi mình, cho nên dẫn đến gia đình không hòa, xã hội không an. Người với người không thể hòa bình với nhau, đều có tư tưởng không tốt. Vì đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn, do đó mà tạo thành thế giới bất an, chiến tranh bùng nổ. Nếu mọi người đều giữ: một, không sát sinh; hai, không trộm cắp; ba, không tà dâm; bốn, không nói dối; năm, không uống rượu. Năm giới căn bản này thì thế giới nhất định sẽ hòa bình. Còn có giới bát quan trai, tức giới cư sĩ, giới sa di 10 giới. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn nhẫn nhục. Nhẫn nhục có ba: một, sinh nhẫn, tức là nhẫn thọ người phỉ báng, hãm hại, tha thứ cho họ, khoan hồng cho họ. Do đó có câu: lấy đức báo oán, hoặc lấy thành đãi nhau, thì tự nhiên sẽ cảm hóa họ, hòa bình với nhau. Hai, pháp nhẫn, tức là nhẫn thọ mưa gió nóng lạnh của thiên nhiên, hoặc đói khát, vân vân. Ba, vô sinh pháp nhẫn, tức là trong tâm an định chẳng có vọng tưởng, tức là chẳng thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt, nhẫn nơi tâm. Pháp vô sinh tức là lý chân như, nhẫn tức là trí huệ. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn tinh tấn. Tinh tấn có hai. Một, thân tinh tấn, tức là xuyên tu giới định huệ, chẳng phạm sát trộm dâm. Hai, tâm tinh tấn, tức là tiêu diệt tham sân si, chẳng khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Tóm lại, tinh tấn thì chẳng giải đãi. Học Phật pháp như thuyền đi ngược dòng, chẳng tiến thì lùi. Một ngày chẳng tu hành thì đạo nghiệp sẽ thối lùi, cho nên phải ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, một ngày sáu thời thường tinh tấn. Đây là điều kiện của người tu đạo. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn thiền định. Thiền là tiếng Phạn, đầy đủ là thiền na. Định là tiếng Tàu, đầy đủ là chánh định. Danh từ này vừa tiếng Phạn vừa tiếng Tàu hợp lại. Thiền định là gì? Tức là tĩnh lự. Tĩnh là vắng lặng, lự là tư lự, nghĩa là đình chỉ mọi vọng tưởng của ý thức. Lúc đó tâm sẽ thanh tịnh. Đến cảnh giới một niệm không sinh, một niệm không diệt thì là lúc trí huệ giải thoát, tức cũng là khai ngộ. Do đó, vọng niệm không sinh là thiền, ngồi thấy bản tánh là định. Đây là chú giải về thiền định. Ngồi thiền, ngồi đến lúc quả hầu thì sẽ rõ tâm thấy tánh, tức cũng là phát minh chân tâm của mình, nhìn thấy chân tánh của mình. Chân tâm là tâm thanh tịnh, chân tánh là Phật tánh. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn Bát Nhã. Bát Nhã dịch là trí huệ. Thời xưa dịch kinh có 5 quy định không dịch, tức là 1. Bí mật, 2. Tôn trọng, 3. Đa hàm, 4. Thuận cổ, 5. Thử phương vô. Bát Nhã có 3. 1. Văn tự Bát Nhã, dùng văn tự để nói rõ đạo lý thật tướng Bát Nhã và quán chiếu Bát Nhã. 2. Quán chiếu Bát Nhã, có kinh điển văn tự rồi thì phải quán sát chiếu soi mới thấy thấu rõ nghĩa chân thật của kinh điển. 3. Thật tướng Bát Nhã, thấu hiểu chân lý rồi thì biết đạo lý các pháp thật tướng. Bát Nhã là phá các tướng, thấu hiểu tất cả pháp tánh vốn không, cho nên tu tất cả công đức đều khiến cho viên mãn. Hoặc lại khen ngợi từ bi hỷ xả, bốn tâm vô lượng. Từ là gì? Tức là ban vui cho tất cả chúng sinh. Bi là gì? Tức là cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Hỷ là gì? Tức là thấy được người làm điều thiện hoặc người ta vui thì mình sinh hoan hỷ. Xả là gì? Tức là xả bỏ tâm thương ghét, oán thân đều bình đẳng, đối đãi kẻ oán người thân đều như nhau. Hành Bồ Tát đạo thì trước hết phải dùng bốn pháp nhiếp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Sau đó đầy đủ bốn tâm vô lượng thì mới có thể làm sự nghiệp lợi người. Người học Phật pháp, đây là pháp môn căn bản, phải thiết thực mà làm. Bằng không thì quay lưng lại với giáo nghĩa Phật pháp, chẳng có tinh thần hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Tuy nhiên ở trước Phật khen ngợi lục độ và bốn tâm vô lượng, song pháp môn nhiều như thế, chúng sinh thủy chung chẳng y một pháp mà được thoát khỏi tam giới, liễu sinh thoát tử, chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây đều là nguyên nhân gì? Xin Ngài hãy từ bi giải đáp. Bấy giờ Bồ Tát Trí Thủ dùng kệ đáp rằng: lúc đó Đại Bồ Tát Trí Thủ dùng kệ để trả lời những vấn đề mà Bồ Tát Văn Thù đã hỏi. Phật tử rất hy hữu, biết được tâm chúng sinh, theo nghĩa Ngài đã hỏi, lắng nghe nay tôi nói. Bồ Tát Trí Thủ nói: Phật tử, Ngài rất là ít có, Ngài có đại trí huệ, Ngài là thượng thủ trong các đại Bồ Tát, Ngài đại biểu cho chúng sinh để hỏi pháp, vì Ngài khéo biết được tâm niệm của tất cả chúng sinh. Bây giờ tôi căn cứ theo những vấn đề Ngài đã hỏi mà nói rõ nghĩa lý. Xin Ngài hãy chú ý lắng nghe. Các đạo sư quá khứ, hiện tại và vị lai chẳng có nói một pháp mà khiến người đắc đạo. Đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, ba đời chư Phật, đại đạo sư chẳng phải nói một pháp môn mà là nói 84,000 pháp môn. Chẳng có vị Phật nào chỉ nói một pháp môn mà có thể khiến cho chúng sinh chứng đắc quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật biết tâm chúng sinh, căn tánh đều khác nhau, tùy theo sự độ được, như vậy mà nói pháp. Có câu, chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều thấy. Cho nên Phật biết tâm chúng sinh, căn tánh của chúng sinh đều khác nhau. Có người hoan hỷ pháp môn này, có người hoan hỷ pháp môn kia. Phật hoàn toàn biết được tâm chúng sinh. Người đáng dùng thân gì độ được thì thị hiện thân đó để nói pháp, khiến cho họ được độ. Pháp của Phật nói ra là tùy theo căn tánh của chúng sinh mà nói tất cả các pháp. Do đó, theo bệnh cho thuốc, tức cũng là vì người nói pháp. Người tham khen bố thí, người quỷ phạm khen giới, người nhiều sân khen nhẫn, người lười khen tinh tấn. Nếu gặp chúng sinh sang tham chẳng xả bỏ, thì vì họ giảng giải công đức bố thí, khen ngợi lợi ích của sự bố thí. Bố thí nhìn trước mắt là trực tiếp bố thí cho người, kỳ thật gián tiếp là bố thí cho mình. Do đó, trước hành gió xuân, sao được mưa thu. Nhà Nho nói, mình giúp người thì người giúp mình. Đây là đạo lý nhân quả. Sau đó, lấy thân làm phép tắc, bố thí tất cả để cứu giúp người nghèo khổ, khiến cho họ hoan hỷ, dần dần sẽ cảm hóa, thì họ mới sinh tâm trắc ẩn mà đồng tình thọ nạn khổ của chúng sinh. Nếu gặp chúng sinh chẳng giữ gìn giới luật, thì hãy vì họ khen ngợi sự quan trọng của giới luật như thế nào. Do đó, vật chẳng có dụng cụ, làm sao thành vuông tròn? Người chẳng có quy củ thì chẳng thành thánh hiền. Trước hết, mình phải giữ giới luật, tơ hào đừng cẩu thả. Làm như thế thì lâu dần sẽ khiến cho người cảm động. Biết giữ giới là hành vi của Phật giáo đồ phải có. Nếu gặp chúng sinh sân hận quá nặng, thì khen ngợi pháp môn nhẫn nhục quan trọng như thế nào? Ai ai cũng nhẫn nhục thì thiên hạ chẳng có chiến tranh. Người xưa có nói, nhẫn nại thì an, biết đủ thì vui. Đây là nói về kinh nghiệm, khiến cho họ nhẫn nại nơi tư tưởng, thiệt thòi là triết lý chiếm tiện nghi. Sửa đổi hành vi của họ, phải từ từ để khuyên nhủ, bằng không sẽ phát sinh tác dụng ngược trở lại, khéo léo trở thành dụng về. Người có tâm sân hận thì tâm lý chẳng chánh thường, như có việc chẳng như ý, bèn oán trời trách người, hận đến xương tủy, hy vọng đối phương hoành tử, chết chẳng toàn thân. Hoặc ngồi máy bay thì bị nổ, máu thịt bị bắn rơi lung tung, chết chẳng có đất chôn thân. Như thế mới giải nỗi hận trong tâm. Thứ người này đều là tâm lý biến thái, cho nên phải tìm cách cải đổi tư tưởng của họ. Chỉ có một biện pháp là vì họ giảng giải về đạo lý nhân quả báo ứng. Nếu gặp chúng sinh giải đãi chẳng chịu tu hành, thì đừng trực tiếp phê bình họ là người giải đãi, bằng không thì họ sẽ nổi giận mà khởi tác dụng ngược trở lại. Ngược lại, càng chẳng lạy Phật, chẳng tụng kinh, chẳng tham thiền, chẳng trì chú. Cho nên họ chẳng muốn làm việc thì phải tự động trợ giúp họ làm. Do đó có câu, gần xích thì đỏ, gần mực thì đen. Lâu dần thì họ sẽ cảm động, chẳng còn giải đãi. Những người tu hành ở chùa Kim Sơn đều dậy sớm, ngủ trễ, dụng công tu hành. Ngày ăn một bữa, đêm ngủ ngồi. Tại sao phải tu khổ hạnh như thế? Vì muốn đắc được đại trí huệ, minh bạch thế gian là pháp hữu vi, là vô thường, khổ, không, vô ngã. Thấu hiểu được pháp xuất thế là pháp vô vi, là thường, lạc, ngã, tịnh. Như thế mới liễu sinh thoát tử, ra khỏi ba cõi. Sau đó khen ngợi pháp môn tinh tấn rất quan trọng. Cường điệu tinh tấn là chìa khóa khai ngộ. Ý loạn khen thiền định, ngu si khen trí huệ, bất nhân khen từ mẫn, nộ hại khen đại bi. Nếu gặp chúng sinh tâm ý tán loạn thì nên hướng về họ giảng giải thiền định, hay khống chế vọng tưởng là phương pháp tốt nhất, sẽ khiến cho họ tâm tịnh như nước, trí huệ sẽ hiện tiền. Chủ yếu là thân thể lực hành thì mới diệu dụng của thiền định. Pháp môn thiền chẳng phải nói là pháp môn thực hành, do đó có câu: như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Cứ nói mà không làm thì chẳng ích gì. Khiến cho tâm họ điều phục rồi thì mới khen ngợi sự diệu dụng của thiền định. Quá khứ bao nhiêu vị tổ đều do thiền định mà khai ngộ. Nếu gặp chúng sinh ngu si thì ngàn vạn đừng bao giờ nói họ chẳng có trí huệ. Phải khuyên họ nên học Phật Pháp, xem nhiều kinh điển, trì chú niệm Phật, lâu dần thì sẽ đắc được trí huệ. Phải hàm súc một điểm để khai đạo, không thể nói thẳng rằng: anh quá ngu si, tại sao không học Phật Pháp? Nếu nói như thế thì việc chẳng thành công. Họ sẽ phật ý, chẳng tinh tấn học tập. Trước hết hãy vì họ khen ngợi trí huệ là pháp môn chủ yếu. Bất cứ tu pháp môn gì, nếu chẳng có trí huệ thì đừng nói đến, căn bản chẳng được thành tựu. Nếu gặp chúng sinh chẳng có nhân từ thì hãy dùng tâm từ để giáo hóa họ, khiến cho họ có hành vi thương xót chúng sinh, đồng tình chịu khổ nạn, bố thí cho người nghèo khổ. Đối với họ, nói về sự giúp đỡ người là gốc của sự an vui, là việc an vui nhất trong thiên hạ. Do đó, làm thiện là vui nhất. Vậy, sự an vui này chẳng có gì sánh bằng. Đừng có quá ích kỷ, tư tưởng này chẳng thể chấp nhận được. Nếu gặp chúng sinh thích phát nộ hận hoặc thích sát sinh hại mạng, thì hãy hướng về họ khen ngợi tầm quan trọng của tâm đại bi. Người tu đạo nhất định phải có tâm đại bi, bằng không thì dù tu đến trình độ nào tuyệt đối chẳng thành tựu. Tại sao? Vì chẳng có đức hạnh. Dùng đức hạnh để cảm hóa người, dùng tâm thành để đối đãi người, đây là điều kiện bắt đầu tu đạo. Tôi thường nói: hãy nhận thật lỗi mình, đừng nói lỗi người khác. Lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Đây là chú giải về tâm đại bi. Một khi họ khởi tâm đại bi thì hòa bình nhân từ đối đãi với tất cả chúng sinh, chẳng có tâm giết hại chúng sinh. Phàm là động vật có trí giác đều tham sống sợ chết, cũng có thể nói là thiên tánh. Con kiến còn tham sống, hà huống là trâu bò, dê gà, chó mèo. Đời này bạn giết nó thì đời sau nó giết bạn, oán oán báo với nhau, vĩnh viễn chẳng kết thúc. Nếu ai ai cũng có tâm đại bi, đừng giết hại, thì thế giới sẽ hòa bình, chẳng có chiến tranh. Tại sao có chiến tranh? Vì giết hại quá nặng. Cổ Đức có nói: muốn thế giới chẳng có kiếp đau bình thì chúng sinh đừng ăn thịt. Cho nên giới thứ nhất trong năm giới là không giết hại. Không giết hại mới có lòng từ bi. Sầu lo thời khen hỷ, tâm công khen ngợi xã. Lần lượt tu như vậy, dần đủ các Phật Pháp. Nếu gặp chúng sinh sầu lo thì khen ngợi pháp môn hoan hỷ an vui, phải nghịch đến thuận thọ. Tất cả phải nghĩ cho ra, phải buông xả tất cả, thì tự nhiên chẳng có việc gì phải sầu lo. Thời xưa có người hàng ngày đều sầu lo, trong tâm thường nghĩ: chẳng biết trời lúc nào sập xuống, chẳng biết lúc nào đất hãm xuống, tương lai biết làm thế nào. Đây tức là thiên hạ vốn chẳng có việc, mà người lo cứ lo xa. người thời nay vốn chẳng có việc gì để lo, nhưng họ cũng sầu lo. Sầu lo con gái của mình chừng nào tốt nghiệp đại học, chừng nào đậu bác sĩ, chừng nào kết hôn, lúc nào sẽ sinh con. Gặp những người này thì nói với họ: tự cổ thần tiên vô biệt pháp, chỉ sinh hoan hỷ bất sinh sầu. Hoan thiên hỷ địa thì mới trăm bệnh không sinh. Bây giờ y học đề xướng mỗi ngày cười 3 lần là thuốc làm cho thân khỏe mạnh. Người xưa nói: quan phong tế nguyệt, tảo mộc hân hân, nộ phong tật vũ, cầm điểu thê thi. Cho nên nói, trời đất không thể một thời chẳng có quà khí. Tâm người không thể một khắc không có thần vui. Bạn hãy nhìn xem, ở trong cửa chùa, một khi bước vào thì thấy Bồ Tát Di Lặc mở miệng cười với bạn, khiến cho bạn sinh hoan hỷ vui tươi, mà quên đi tất cả phiền não. Nếu gặp chúng sinh tâm công dậy chẳng thẳng, thì hãy vì họ khen ngợi công đức xả bỏ. Xả bỏ đi tâm công dậy, biến thành tâm ngay thẳng. Do đó, tâm thẳng là đạo tràng. Người tâm công dậy thì bất cứ gặp việc gì cũng đều có đủ mánh khóe, bày kế hại người, chuyên làm việc giết người chẳng thấy máu. Như ở trước nói về pháp môn lục độ và từ bi hỷ xả, phải lần lượt y theo pháp tu hành. Như thế thì dần dần sẽ đầy đủ tất cả các Phật pháp. Như trước xây nền móng, sau đó tạo nhà cửa, thí và giới cũng vậy, là gốc hạnh Bồ Tát. Giống như xây nhà cửa thì trước hết phải lập nền móng cho thật vững chắc. Nền móng chẳng vững chắc thì chẳng được lâu bền. Đây là đạo lý tự nhiên. Tường vách cũng phải vững chắc, bằng không thì có thể dễ nghiêng ngả. Nền móng xây tốt rồi thì xây phòng ốc sẽ rất vững chắc. Nếu ở sa mạc xây nhà cửa mà chẳng có nền móng thì nghĩ sẽ biết ngay, chịu chẳng được gió mưa, chẳng lâu thì sẽ ngã sập. Người tu đạo thì phải dùng bố thí và trì giới để làm nền móng tu hành. Nếu chẳng có bố thí và trì giới làm nền móng thì đạo nghiệp chẳng thành tựu. Do đó, Bồ Tát dùng bố thí và trì giới làm gốc rễ hành Bồ Tát đạo. Như vậy mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Ví như xây thành quách để bảo hộ dân chúng, Nhẫn và Tấn cũng vậy, phòng hộ các Bồ Tát. Ví như xây thành quách thì phải xây thành đô ở ngoài thành. Như vậy sẽ bảo hộ tác dụng với nhau. Do đó, thành trong 3 dặm, quách ngoài 7 dặm. Tại sao phải xây thành quách? Vì muốn bảo vệ tánh mạng và tài sản của dân chúng được an toàn, bảo vệ kẻ địch xâm lược. Nhẫn nhục và tinh tấn cũng như thế, là bảo hộ Bồ Tát sơ phát Bồ Đề Tâm, không bị địch vô minh công phá, không bị ma lười biếng xâm lược. Nếu hay nhẫn nhục thì sẽ chiến thắng kẻ địch vô minh. Nếu hay tinh tấn thì sẽ chiến thắng vua lười biếng giải đãi. Ví như đại lực dương, cả nước đều ngưỡng vọng, định huệ cũng như vậy, chỗ Bồ Tát nương tựa. Ví như ông vua có thế lực lớn, ông ta cai trị hết toàn vẹn lãnh thổ, đất nước đều mưa hòa gió thuận, quốc thái dân an, nhân dân cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Cho nên đối với ông vua có đạo đức, rất là ngưỡng mộ, kính ngưỡng. Tu thiền định và trí huệ cũng như vậy. Định huệ 2 độ là pháp chánh, còn các pháp khác là trợ pháp. Do đó, Bồ Tát hành Bồ Tát đạo phải nương tựa pháp môn định huệ để tu hành. Có định, có huệ thì nhất định thành tựu quả vị Phật. Cũng như chuyển luân dương ban vui cho tất cả, 4 lượng tâm cũng vậy, ban vui các Bồ Tát. Cũng giống như chuyển luân thánh dương, hay ban đủ thứ khoái lạc cho tất cả nhân dân, dân chúng thiếu gì thì vua khiến cho họ đắc được thứ đó. Tại sao lại được như thế? Vì ông ta có châu Như Ý. Châu Như Ý này là 1 trong 7 báo. Bảo châu này từ đâu mà có? là trực tiếp từ hư không rơi xuống. Vì chuyển luân thánh dương, thuở xưa tại nhân địa thì tu phước tu huệ, phước huệ đầy đủ, cho nên đời này đầy đủ 32 tướng, đủ thứ sự trang nghiêm. Nếu chẳng làm chuyển luân thánh dương thì sẽ thành Phật làm tổ. Đức Phật Thích Ca từ bỏ ngôi vị chuyển luân thánh dương, vào núi tuyết tu hành, mới chứng đắc Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc vua chuyển luân thánh dương quán đảnh, kế thừa ngôi vua dùng nước bốn biển để quán đảnh, cử hành nghi thức, thì tự nhiên từ hư không rơi xuống bảy báo làm đồ lễ mừng. Châu Như Ý là một trong bảy báo. Gián tiếp là quả tim của chim đại bàng cánh vàng. Khi chim đại bàng cánh vàng chết thì thịt và cốt đều tán hoại, chỉ có quả tim của nó còn nguyên vẹn, ánh sáng rực rỡ. Rồng lấy được hạt châu này giữ gìn thì phá được ngàn năm tối. Vua chuyển luân đắc được gọi là Châu Như Ý, hay cứu được tất cả nạn. Hạt châu này ai ai cũng đều có, tức là Diệu Minh Châu Tâm, bất quá mọi người chẳng dùng được mà thôi. Từ bi hỷ xả, bốn vô lượng tâm cũng như thế, hay ban cho Bồ Tát tất cả sự khoái lạc. Phàm là người có giác ngộ mà còn muốn trợ giúp người khác, tức là Bồ Tát. Người chẳng có giác ngộ mà trợ giúp người khác, tức là hành Bồ Tát đạo, chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát có thể 3.000 ngày chẳng ăn cơm, ai có thể làm được thì người đó là Bồ Tát. Làm Bồ Tát phải trải qua sự thử thách mới có tư cách làm Bồ Tát, chứ chẳng phải tùy tùy tiện tiện thì có thể làm Bồ Tát được. Chẳng phải nói thọ Bồ Tát rồi tức là Bồ Tát. Đây bất quá là bước đầu tiên, bắt đầu hướng về con đường Bồ Tát mà thôi.